Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 308. Đúng vậy à, Diệp Thiều Hoa không có cảm giác mình nói có cái gì không đối. Trước thế giới, Nolan chính mình cải trang máy tính có thể đồng thời tiếp nhận được bi hơn 10 đài chủ cơ công kích. Nội hạch không có chút nào lạc hậu trạng thái. Bất quá trước thế giới không có quá nhiều tất yếu, cho nên Diệp Thiều Hoa không có cải trang máy tính ý tưởng. Nhưng cái thế giới này, không nói máy tính khoa học kỹ thuật quá mức lạc sau. Coi như là toàn bộ tin tức hình chiếu, Diệp Thiều Hoa cũng không phủ nhận cái thế giới này máy móc mang bất động. Cho nên hắn mới nghĩ tới muốn thân thủ cải trang máy tính. Đây là cũng là nhóm đầu tiên tài chính, hoàn toàn không biết. Chính mình câu nói cho người ở chỗ này mang đến như thế nào lớn kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa thò tay chỉ thoáng một phát trên máy vi tính nhảy lên con số. Đối bên người Ninh Vân Sơ cùng Ninh Đào nói. Thấy không, máy vi tính này tính toán so với ta còn chậm. Đáp án dĩ nhiên là 9.875.420.148. Tuy nhiên tính toán công thức có chút phức tạp, nhưng đây cũng quá chậm. Nếu của ta máy tính, đã sớm đi ra, nàng nói xong, lại qua hơn 10 giây. Ninh Đào nhìn xem trên máy vi tính rất nhanh lăn lộn hắn đều nhanh xem không tới tính toán con số. Sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn hắn máy tính cuối cùng tính toán con số. 9.875.420.148. Chân hắn mềm nhũn, yên tĩnh quản lý, ngươi không sao chứ? Người bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn, Ninh Đào một tay lau một cái mặt của mình, một tay run rẩy cầm lấy cái ly trong tay, đã không biết dùng cái gì biểu lộ đến mặt đối Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là đờ đẫn nói, không có việc gì, người nọ, không có việc gì vậy ngươi có thể hay không buông ta xuống ly chúng ta thật dễ nói chuyện. 2 giờ qua đi, Ninh Thị bộ phận kỹ thuật người gạt mở Ninh Vân Sơ. Thập phần nóng bỏng mà lại kích động đem Diệp Thiều Hoa tống xuất đã đến. Diệp tiểu thư, thật sự không thể nhiều hơn nữa lưu trong chốc lát ư. Bọn hắn lưu luyến không rời đảo. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến chuyện máy vi tính. Nghe vậy, lắc đầu, không được, chờ ta làm cho đã xong máy tính. Lại tới tìm ngươi đám bọn họ. Bộ phận kỹ thuật người vốn vô cùng không vui. Nghe được Diệp Thiều Hoa vừa nói như vậy. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Diệp tiểu thư, chúng ta đây gặp lại. Bị gạt mở Ninh Vân Sơ. Các ngươi, vui vẻ là được rồi. Diệp Thiều Hoa chưa có trở về nàng trước kia gia đình. Mà là cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm luật sư điện thoại. Lại để cho luật sư cùng nàng cùng một chỗ tìm Diệp thúc thúc. Cầm lại Diệp ra khống chế quả. Nghe được Diệp Thiều Hoa điện thoại. Luật sư hết sức kinh ngạc. Diệp tiểu thư. Ngươi xác định, ta khuyên ngươi nghĩ lại, ngươi bây giờ tình huống không thích hợp ta cho ngươi 20 phút thời gian. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đã cắt đứt luật sư mà nói. Thúc thúc ra môn bên cạnh chờ ngươi. Đây là lần thứ nhất Diệp Thiều Hoa mạnh như vậy cứng rắn cùng chính mình nói chuyện. Luật sư hết sức kinh ngạc, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lao tới Diệp thúc thúc ra. Hắn là Diệp Thịnh lưu cho nguyên thân kim bài luật sư. Cũng là Diệp Thịnh cho Diệp Thiều Hoa lớn nhất bảo đảm. Đáng tiếc nguyên chủ ở kiếp trước căn bản cũng không tín nhiệm cái này luật sư. Luật sư chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, kinh ngạc một phen, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Diệp tiểu thư hầu như thay đổi một người giống nhau. Không có ngày xưa chán trường cùng ngợp trong vàng son. Diệp thúc thúc ra hiện tại đang tại tiếp đãi một cái toàn thân lây dính nghệ thuật khí tức chung. Niên nam nhân, tay áo bên trên một đối màu xanh da trời bảo thạch tay áo khấu trừ. Đã biết rõ người này thân phận không đơn giản. Diệp Giai đang vẻ mặt sùng bái cùng trung niên nam nhân nói chuyện. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa đến, Diệp thúc thúc trong mắt rất nhanh hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Cười híp mắt đối Diệp Thiều Hoa nói, Lâm lão sư, cái này là Thiều Hoa, cháu gái của ta, lúc trước thiếu chút nữa đã trở thành đồ đệ của ngươi. Bất quá Lâm Đại Sư cuối cùng vẫn là nhìn chúng thiên phú thập phần xuất chúng Diệp Giai. Nghe được Diệp Thúc Thúc mà nói, Lâm Đại Sư nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, quả nhiên rất có linh khí, sau đó sẽ thấy cũng không có nói chuyện. Ở đây người không khỏi thấp con mắt nở nụ cười thoáng một phát. Ai cũng biết Lâm Đại Sư bất quá chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Diệp Thiều Hoa lần trước giao cho Lâm Đại Sư họa, vẽ, bị Lâm Đại Sư xưng là nghệ thuật bại hoại. Hiện tại Lâm Đại Sư, bất quá là đang nói một câu lời khách sáo mà thôi. Nếu như Giai Giai có khách nhân đến, hôm nay chỉ điểm đi ra này là ngừng. Lâm Đại Sư thản nhiên đứng dậy, đợi nàng kỳ thi đại học hết, ta liền mang theo nàng đi du học. Sau khi nói xong, Lâm Đại Sư trực tiếp đã đi ra. Diệp Thúc Thúc lúc này mới tâm tình sảng khoái nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hỏa ái dễ gần nói, Thiều Hoa, Thúc Thúc còn không có chúc mừng ngươi khảo thi cái thật tốt thành tích đâu, chúng ta cũng không nhiều lời. Diệp Thiều Hoa đã cắt đứt hắn mà nói, lại để cho luật sư xuất ra một phần hợp đồng, ta ngày hôm qua tự thành niên, hôm nay là đến phải về công ty cổ phần. Công ty cổ phần, nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, Diệp Thúc Thúc sắc mặt có chút vặn vẹo. Thiều Hoa, ngươi còn có kỳ thi đại học, công ty vẫn là Thúc Thúc thay ngươi xem rồi, không cần. Diệp Thiều Hoa lườm Diệp Thúc Thúc liếc, nói thẳng, ngươi cảm thấy ta cũng cần lo lắng kỳ thi đại học ư? Cái này là nhất định phải tiếp quản Diệp Thị. Diệp Thúc Thúc chứng kiến Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng không ngụy trang. Lập tức lãnh cười, làm khó chất nữ ngươi giả bộ lâu như vậy. Bất quá ngươi thật sự hiện tại muốn theo trong tay của ta cầm lại Diệp Thị ư? Ngươi không hối hận, tự nhiên, Diệp Thiều Hoa đem hiệp nghị thư hướng trên mặt bàn vỗ. Nhàn nhạt mà nhìn về phía Diệp Thúc Thúc, ký tên A, tốt. Diệp Thúc Thúc nghĩ đến Diệp Thị sự tình, chào phúng cười, trực tiếp cầm lấy bút bắt đầu ký tên. Diệp Thiều Hoa, Thúc Thúc hy vọng ngươi không nên qua mấy ngày sẽ tới cầu ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Diệp tiên sinh, luật sư Thu Diệp Thịnh lớn tài chính tự nhiên đối Diệp Thị sự tình vô cùng chú ý. Chứng kiến Diệp Thúc Thúc như vậy, biến sắc. Diệp tiên sinh, ngươi sẽ không cần mang đi Diệp Thị bộ phận kỹ thuật nhân viên A. Như thế nào, đã hối hận, Diệp Thúc Thúc biểu lộ dễ nhìn một ít, hắn trong mắt có nguyện nhất định phải có. Cao Hằng vốn chính là của ta cậu, bộ phận kỹ thuật hơn phân nửa mọi người là ta đã mang đến, ký tên. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn thò tay gõ cái bàn, Diệp Thúc Thúc nhìn xem nàng như vậy một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dạng. Trực tiếp nổi giận, ngươi cho rằng ngươi khảo thi cái đệ nhất có thể tiếp quản Diệp Thị. Ký tên đúng không? Tốt, hắn xoát xoát liền ký xuống tên của mình. Luật sư sắc mặt đại biến. Diệp tiên sinh, không nên, ngươi suy nghĩ một chút Diệp tiểu thư là ngươi chất nữ. Ngươi mang đi bộ phận kỹ thuật nhân viên Diệp Thị chính là một cái không vỏ bọc. Bọn hắn tỷ đệ sẽ bị vay nặng lãi bức tử, đó là nàng tự tìm. Diệp Thúc Thúc thưởng thức luật sư sắc mặt, sau đó lại để cho quản gia bắt đầu đuổi người. Diệp Thiều Hoa, hy vọng ngươi không nên ngày mai sẽ khóc nhè đến cầu ta. Cầu ta ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Diệp Thiều Hoa căn bản không có nhìn hắn, trực tiếp cầm lấy hiệp nghị đã đi ra. Luật sư bị bảo tiêu ném ra, nhìn xem Diệp Thiều Hoa bộ dáng nhàn nhã, cảm giác mình muốn khóc. Diệp tiểu thư, ngươi đến cùng có biết hay không Diệp Thị tình huống? Cao Hằng là ngươi thúc thúc người, cho nên ba ba của ngươi mới đưa cũng là giao cho thúc thúc của ngươi. Ta đã nhận được tin tức, Cao Hằng đã chế tạo ra 3D hình ảnh, rất nhanh có thể chế tạo ra 3D trò chơi. Liêm Quốc kỹ thuật bộ phận bên kia đều rất cảm thấy hứng thú. Ngươi bây giờ làm như vậy, căn bản chính là muốn chết a. Diệp thần, đúng dịp. Ta còn sẽ toàn bộ tin tức hình chiếu. Ngươi có sợ không? Hết chương.